Chương 371, Giang Nam, ngược lại chỗ tốt cũng là ta. Gian nào đó ngủ, cách thời gian ngừng lại chi lực phong thích. Hết thảy chung quanh, trong nháy mắt toàn bộ đều bị dừng lại ngưng trệ. Liền trong cửa sổ xuyên thấu qua tới tia sáng, đều chắc chắn trệ trên không trung. Phong thích thời gian ngừng lại chi lực về sau, ủ trừng to mắt liên tiếp lui về phía sau. Hắn lui về phía sau tốc độ rất nhanh, cu nở dê vô cùng chật vật. Còn kém một chút như vậy nhì, hắn cũng sẽ bị ạ nọ thờ gì đỡ kỳ và công kích được. U đối với mình thực lực hiểu rõ vô cùng. Một khi bị ạ nọ thờ gì đỡ kỳ và công kích được, không chết cũng sẽ tàn phế. Lại thêm cái kia nữ nhân điên hoàn toàn không có nương tay. Làm không cho phép, chính mình hôm nay thật có thể sẽ chết ở chỗ này. Xem như ngươi lợi hại, U nói nhỏ một tiếng, lách mình nhanh chóng rời đi. Đợi đến hắn sau khi rời đi, hết thể chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. À nọ thờ gì đỡ kỳ vạ cu nở dê tỉnh táo lại, cơ thể có thể tự do hành động. Hư nàng xem thấy ủ biến mất phương hướng, lạnh rên một tiếng. Muốn nữ vương làm việc cho ngươi, đơn giản không biết sống chết, nàng lẩm bẩm, quay người rời đi. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nàng nghe được sủ khó mi lời nói, biểu lộ nao nao. Thật sự là hắn là có chút sửng sốt. Dù khó mi lời nói, là hắn không có nghĩ tới. Bất quá có như thế một cái khả ái muội muội, với hắn mà nói không có chút nào thiệt hại. Còn không có biến thành ngày rằm học sủ qua mì, nhan trị vô cùng tại tuyến. Nặn, ngươi không muốn sao? Sủ qua mì âm thanh có chút rơi xuống, nói khẽ. Lần nữa cha hỏi lúc, nàng thấp cái đầu nhỏ nặn con mắt. Ta đương nhiên nguyện ý, nặn mỉm cười, trả lời nàng. Nguyên bản thất lạc sủ qua mì, đột nhiên vung lên cái đầu nhỏ. Cái kia giống như tinh thần giống như sáng chói con mắt. Lập lệ làm cho người không dám nhìn thẳng hào quang. Nặn ô nì chèn. Dù cỏ mì chớp chớp mắt to, nói khẽ. Nàng sở dĩ nhận nặn làm ca ca, cũng không phải tâm huyết dâng trào. Dù cỏ mì làm như vậy, là tại cùng quá khứ bản thân cáo biệt. Nàng là sủ cỏ mì, không phải tham gia cờ sở vật muội muội. Nàng và sở vật ở giữa, không có chút quan hệ nào. Không giữa bọn hắn có quan hệ, có cực lớn cửu thị quan hệ. Tham giả cờ là địch nhân của bọn hắn, nhất định phải đi đối phó địch nhân. Đem so sánh Sù Qua Mì, nặn nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Dù Qua Mì nhận hắn làm ca ca, từ cái kia phương diện tới nói đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Tại lầu 2 hàn huyên một hồi, nặn vô vô đầu nhỏ của nàng, mang theo nàng trở lại đại sảnh. Ô hoa, ăn thật ngon a, mới vừa đến đại sảnh, sỏi ổ cả đọa cái kia đặc hữu thanh âm thanh thúy vang lên. Trước mặt nàng bộ đồ ăn bên trong, đổ đầy mỹ thực. Nàng lóe sáng mắt to, tiểu y hô không thôi. Không chỉ là nàng, tổ kỳ họa sô gô, ạ áo giả mấy người cũng đồng dạng vô cùng kinh ngạc. Phải biết, bình thường thúc công tổ kỳ họa du nhì chỉ rổ chủ nghệ liền đã hết sức lợi hại. Bọn hắn không ngờ rằng, dù ghệ mỹ sở ý chỉ còn có cái kia không thích nói chuyện này ạ gù dù mà xảo. Hai người này chủ nghệ vậy mà như thế cao siêu. Không chút nào khoa trương mà nói, thúc công tài nấu nướng tại trước mặt bọn hắn hơi thua một bậc. Các ngươi thích ăn liền hảo, không đủ ta lại đi làm. Dù ghệ mì sở ý chia nở nụ cười a a nói. Hắn lau lau tay, ánh mắt đặt ở trên thân nạn, nặn, dù qua mì, hai người các ngươi cu nở dê ăn mau cơm a cùng những người khác không tầm thường chính là, dù qua mì tâm tình dị thường hắn đã sớm biết. Tiền bối thủy chung là tiền bối. Sức quan sát độ cũng không phải tổ kỳ họa sổ gỗ đủ khả năng so sánh. Chỉ bất quá, giữa bọn hắn lẫn nhau không phải rất quen thuộc. Dù ghệ mì sở y chia vừa có tâm trợ giúp nàng, lại cũng chỉ là bất lực. Hiện tại xem ra, nàng có vẻ như giải quyết sủ khó mì vấn đề. Dù ghệ mì sở y chia cu nở dê yên lòng, kêu gọi bọn hắn đến đây dùng cơm. Nàng cười gật gật đầu, mang theo sủ khó mì ngồi xuống. Ô nì chèn, mau tới ăn à. Ăn rất ngon, sở ổ cả đã nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình nản, vội vàng nói. Nản, biết rõ kịch bản chính hắn, đối với sủ ghệ mì sở ý chỉa tài nấu nướng vẫn là vô cùng yên tâm. Hắn cầm đũa lên, nhâm nhi thưởng thức. Không thể không thừa nhận, sủ ghệ mì sở ý chỉa tài nấu nướng rất lợi hại. Nản càng ưa thích đậu hũ ma bà, không cần nhìn liền biết là ạ gụ dù mà phải làm. Cũng không phải nói ạ gụ dù mà xảo chú nghệ so sủ ghệ mì sở ý chỉa cao. Mà lại ạ gủ dù mạ xào nấu nướng, khẩu vị thích hợp hắn hơn.